Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, làm lao động. 3. Converter dung kiều cầu phiếu lưu siêu cho cư an hình một vòng tròn từ thiết. Sau đó vỗ một cái cư an bả vai, liền theo cái thang đang leo lên. Cư an một cái bắt được chân hắn nói, cái đầu ngươi, ta cũng không phải là đứa bé, ta không được chơi cái này. Ta muốn lên nóc nhà đi làm việc. Nói xong nhắc tới trong tay hình cái vòng từ thiết. Nói ra mấy cái. Càng xem càng giống như mình 2-3 tuổi thời điểm cha cho tự làm cái loại đó một cái nhỏ sợi dây. Kéo một cái từ lốc cốc. Em gái ngươi. Ta cũng không phải là 3 tuổi. Ta 20 đại người mấy tuổi. Ngươi để cho ta kéo vật này. Vòng quanh nhà kéo vật này chơi. Mất mặt cũng mất qua Thái Bình Dương đi. Lưu Siêu bỏ rơi hai cái, xem bỏ rơi không cởi liền nói, CMN, trên nóc nhà nguy hiểm, ngươi lại không kinh nghiệm, nói chết ta cũng không để cho ngươi lên đi, rớt xuống bố oán ai đi, ngoan một chút, liền ở phía dưới kéo cái này chơi. Nói xong đi theo lại giải thích, thật ra thì công việc này rất trọng yếu, nếu là đinh không xử lý xong, sẽ ghim người, cho nên đừng xem công tác không bắt mắt. Nhưng là rất trọng yếu. Cách mạng công tác chẳng phân biệt được giàu nghèo. Phải phục tòng tổ chức an bài. Không được chọn mập nhạt gầy. Cư An suy nghĩ một chút nói. Cái đầu ngươi. Ta vẫn cảm thấy thằng nhóc ngươi không yên lòng. Nói có cái gì âm mưu. Lưu Siêu dùng sức kiếm hạ. Có cái dám âm mưu. Cũng không phải là để cho ngươi một mực chơi cái này. Đi. Trước giúp người cụ già ở chỗ này cửa hàng vải nylon. Lập tức bên này liền bắt đầu trước xúc. Đi à, đừng nói chuyện dài dòng. Cư An không thể làm gì khác hơn là buông ra Lưu Siêu quần. Lúc này liền nghe gặp đang từ bán tải ở trên kéo một túi đồ lớn ông cụ người da trắng hướng về phía. Cư An kêu một tiếng. Này, anh bạn, tới giúp đỡ bận bịu. Cư An vội vàng ném xuống trong tay đồ chơi. Đi hỗ trợ, hai người đem bán tải thứ phía sau kéo xuống. Sau đó sẽ mở ra thả ở dưới mái hiên. Nguyên lai là một khối lớn dầu vải bạt. Sức nặng còn rất nặng. Hai người mang phải còn có chút cố hết sức đây. Mới vừa mở ra dầu vải bạt. Phía trên một người liền kêu. Các bạn trẻ. Xong chưa? Tốt lắm liền tản ra. Ta chuẩn bị xúc nóc nhà liền. Cư An cùng ông cụ người da trắng lập tức giải tán mở. Dựa vào bán tải nhìn nóc nhà mấy người cầm trong tay cái phương xèng. Ở xúc cái này nóc nhà. Sau đó xúc xuống đồ theo phòng mặt tuột xuống xuống phía dưới dầu vải bạt ở trên. Ông cụ người da trắng đi tới đến gần sân cỏ bán tải bên cạnh. Từ bán tải bên trong cầm ra một cái màu đỏ đại máy thu thanh. Có chút giống như cư ăn khi còn bé nhà cái loại đó thu ghi cơ hội dạng thức. Thả vào trên sân cỏ. Điều tốt lắm đài phát thanh sau đó thả nổi lên âm nhạc. Ông cụ người da trắng lột bao tay xuống. Hướng về phía cư an nói. Anh bạn, lần đầu tiên sửa nóc nhà đi. Người không phải ở cái tiểu khu này đúng không? Người là Steven bạn. Cư an hướng về phía hắn cười một cái nói. Đúng vậy, ta là bạn của hắn. Không nghĩ tới hắn còn biết tân trang nóc nhà. Ông cụ người da trắng cười đối với cư an nói. Mới vừa rời tới nơi này lúc này Steven cũng không biết. Mọi người ở thói quen. Liền giúp đỡ lẫn nhau. Nhà chúng ta sửa nóc nhà lúc này rồi mời hắn đi hỗ trợ. Khi đó hắn việc. Cũng chính là ngươi bây giờ làm. Lúc ấy biết hắn lần đầu tiên làm việc. Liền an bài cho hắn cái chuyện đơn giản. Sau đó làm mấy lần. Làm bây giờ không tệ. Nhà bọn họ hậu viện nướng đài. Chính là mọi người cùng nhau làm. Mỗi tuần 2 ngày, ta cùng hắn làm gần 3 tháng mới làm xong. Đáng tiếc à, bây giờ ta lớn tuổi. Bọn họ không để cho ta lên nóc nhà liền. Cư An nói, người rất thích làm những công việc này sao? Ông cụ người da trắng cười một tiếng. Đúng vậy, xây cái nướng đài, sửa nóc nhà. Lúc còn trẻ ta còn đặc biệt giúp người ta xây qua nhà. Xem, cái đó mang mũ bóng chảy màu xanh chính là con trai ta. Vừa nói chỉ trên nóc nhà đang ra sức xúc trước lão nóc nhà trắng người nói. Cư An cười nói. Các ngươi tiểu khu quan hệ có thể thật không tệ. Ông cụ người da trắng cười nói. Đều là ở chung một chỗ. Khó tránh khỏi có cái khó khăn gì. Lúc ấy Steven bọn họ mới vừa rời lúc tới. Hắn thái thái hãy cùng vợ ta thành bạn. Sau đó chúng ta cũng chỉ quen thuộc. Hơn nửa tiếng, một nhỏ mặt nóc nhà đã bị xúc xuống. Ông cụ người da trắng liền gọi cư an đã qua. Đem xúc xuống phế liệu đổ vào một cái lớn xe rác dạng trong xe. Sau đó lại đem dầu vải bạt bày lên một cái khác phía dưới mái hiên. Chờ nóc nhà người xúc phế liệu xuống. Lúc này một người cầm cái thang dài. Tựa vào mới vừa xúc tốt mái hiên. Người leo lên cái thang. Giúp nóc nhà người đem một cái mau hơn một thước màu đen nguyên liệu bày lên nóc nhà bên bờ. Cứ ăn hỏi ông cụ người da trắng. Tài liệu này làm sao chỉ trải bên bờ. Ở giữa không cửa hàng đâu. Cụ già giải thích. Cái này nguyên liệu là dùng tại mùa đông thời điểm phòng chống rét phòng nước đá. Ở giữa không cần thiết cửa hàng. Nhìn đám người này bày xong phòng chống rét nguyên liệu. Sau đó lại xem là ở phía trên cửa hàng một loại màu xanh nguyên liệu. Cụ già giải thích loại này là chống nước. Dùng tới mấy chục năm cũng không có vấn đề. Nhìn trên nóc nhà bận rộn trải tài liệu mấy người. Cư An cảm khái nói ở nước Mỹ làm người đàn ông cũng không nhẹ nhõm mà. Nhìn một đám người trải xong vật liệu màu xanh. Lại ở phía trên trải một loại tài liệu gì? Đoán chừng là cách nhiệt cái gì? Một mảnh chặt chặt dựa chung một chỗ. Đang suy nghĩ đâu? Hai bên ngoài một mảnh nóc nhà cũng xúc tốt lắm. Cư An liền lập lại trước mặt công tác. Cùng ông cụ người da trắng đem xanh hạ nóc nhà bỏ vào xe rác. Một đám người làm việc làm khí thế ngất trời. Thỉnh thoảng còn có người phụ họa máy thu thanh bên trong ca khúc. Đi theo lớn tiếng hát. Đến gần trưa, mọi người cũng không có ý dừng lại. Cư An mang cái bao tay. Vui vẻ cùng một đám người giúp làm việc. Trong lòng cảm thấy đặc biệt khoái trá. Không có làm lao động cảm giác. Ngược lại là có chút giống như trung học bên trong hàng năm tựu trường lúc này trường học tổ chức. Cho trường học nhổ cỏ hoạt động. Vui vẻ rối tinh rối mù. Đang làm vui vẻ lúc này liền nghe gặp một hồi tiếng trẻ con truyền tới. Ướp lạnh nước chanh. Khen một cái đặc biệt một ly. Ngoặc kép. Xoay đầu lại vừa thấy. Lần trước nhìn thấy mấy cái cô gái nhỏ. Đem thức uống lạnh gian hàng rời đến vùng lân cận tới. Thật là có làm ăn đầu óc à. Lúc này ông cụ người da trắng đi tới. Một cái cô bé lập tức hô lên. Tổ phụ. Tổ phụ. Muốn tới ly băng nước chanh sao? Cụ già lập tức điểm mấy cái đầu. Sau đó mò ra tiền lẻ. Đưa cho cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ cao hứng thu. Sau đó đưa cho hắn một ly nước. Cư An cũng có chút miệng khát. Liền đi tới. Cũng mua một ly nước. Sau đó liền nghe được trên nóc nhà có người kêu lên. Các cô gái. Các ngươi thức uống giao hàng đến nhà sao? Sau đó liền nghe được cô gái nhỏ cùng nhau hô. Yes, yes, ngoặc kép, trên lầu người nọ liền trở lại. Tốt lắm, ta một ly. Sau đó liền nghe được trên lầu mấy người cũng phụ họa một ly. Các cô gái nhỏ vô cùng vui vẻ. Dùng cái nhỏ mâm nhờ mấy ly thức uống. Đưa đến phía dưới mái hiên. Sau đó mấy người liền xuống nóc nhà. Mỗi một người đều cho cô gái nhỏ một cái cọc xu. Sau đó bưng lên nước tới uống một hơi cạn sạch. Tiếp đem không một lần tính ly trả lại cho đưa nước cô gái nhỏ. Ông cụ người da trắng cười đối với cư ăn nói. Cái đó là ta cháu gái. Còn lại cô gái nhỏ đều là vùng lân cận. Tuần trước các nàng bán nước đá mỗi người kiếm không sai biệt lắm $3. Nếm được ngon ngọt liền. Cư ăn vui vẻ nói. Ta lúc tới liền gặp các nàng làm ăn. Mới vừa thấy được xe tới. Liền cùng nhau thét to rất có ý tứ. Ông cụ người da trắng nói, để cho các nàng làm chút bán lẻ chủ yếu chính là để cho bọn nhỏ biết. Tiền không phải như vậy dễ dàng liền được lợi đạo. Như vậy các nàng lần sau xài tiền bậy bạ thời điểm liền phải suy nghĩ một chút liền. Cư An đang bận rộn có thời gian cũng chú ý quan sát mấy cái cô gái nhỏ thức uống lạnh gian hàng. Mỗi lần kinh qua một chiếc xe lúc này cô gái nhỏ cũng biết kêu mấy tiếng. Cơ vốn không muốn thức uống lạnh người cũng biết quay cửa kính xe xuống. hướng về phía các cô gái nhỏ phất tay một cái. Đi qua mấy chiếc xe, đều không một cái làm ăn. Các cô gái nhỏ không hề nổi giận, thấy được xe vẫn là vui vẻ thét. Rốt cuộc có chiếc xe ngừng lại tới, mua bị thức uống. Các cô gái nhỏ liền biết hài lòng sẽ. Qua đoạn thời gian cứ ăn liền phát hiện, các cô gái nhỏ gian hàng ở trên lại có 3 chiếc xe xếp hàng thành đội ngũ nhỏ. Cứ ăn bên này, nhà ở trên đã xúc tốt lắm gần một nửa nóc nhà. Trung gian lúc này ông cụ người da trắng còn mở cái này xe rác đi ngã một lần rác dưới. Đi thời gian còn không ngắn, lúc trở lại nói cho cư an, rác dưới cũng ngã ở chỉ định địa phương, cách nơi này có đoạn đường. Cư an ngẩng đầu một cái, liền thấy được Lưu Siêu cầm máy chụp hình ở trên nóc nhà vỗ cái gì? Cầm máy chụp hình vỗ nóc nhà làm gì? Chẳng lẽ còn có kiểm tra? Cư an tò mò hỏi. Đúng vậy, tòa thị sảnh sẽ an bài người tới kiểm tra, còn có công ty bảo hiểm người. Những tấm ảnh này chính là để cho bọn họ xem bên trong dùng những nguyên liệu. Sao không hợp cách, cũng muốn nhìn thấy ngươi nóc nhà bên trong dùng tài liệu. Lật sửa nóc nhà phải vỗ những thứ này, ông cụ người da trắng giải thích. Đến khi hơn 3 giờ chiều lúc này một đám người giúp mới bắt đầu ăn cơm trưa. Rất đơn giản, chính là chút nướng chẳng còn có hamburger. Bên cạnh còn có cái đĩa bên trong thả cắt nhỏ hành tây. Rau cải, tổng thể đi lên nói nước Mỹ dạ dày vẫn là so chúng ta lão trong muốn dễ đối phó nhiều. Ăn xong rồi đơn giản cơm trưa, nghỉ ngơi hơn 20 phút, một đám người giúp tiếp tục làm việc. Cư An cũng tiếp tục bắt đầu trước hắn vậy không có gì kỹ thuật hàm lượng công tác. Bận rộn một hồi, liền thấy các cô gái nhỏ ở đuổi hai cái chú bé. Cư An nhìn một hồi, mới biết. Nguyên lai hai cái đứa nhỏ xem các cô gái nhỏ làm ăn không tệ. Liền bảo ngày mai bọn họ cũng phải bán thức uống lạnh. Cái này làm cho các cô gái nhỏ rất tức giận. Đem hai cái chú bé đuổi đi. Đến khi hơn 5 giờ chiều thời điểm các cô gái nhỏ liền thu gian hàng. Bị đại nhân kêu đi về nhà ăn cơm. Cứ ăn nơi này mọi người vẫn bận đến trời tối. Mọi người mới kết thúc công việc. Kết thúc công việc sau đó, mọi người mỗi người lái xe về nhà. Vốn là ăn còn nghĩ, giữ chúng ta lão ở giữa truyền thống, buổi tối thế nào cũng phải tới một lần. Ai biết đám này nước Mỹ quá tự giác, vừa thu lại công liền mỗi người về nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người lại là đúng giờ ở chỗ này tập hợp. Ăn bữa ăn sáng, liền lại bắt đầu bận rộn làm việc. Hôm nay việc rất thuận lợi. Mọi người hơn 1 giờ chiều lúc này liền toàn bộ làm xong. Chỉ còn lại Cư An. Còn kéo Từ Thiết ở nhà bốn phía hút đinh sắt tử. Một đám nước Mỹ thu thập xong công cụ. Lưu Siêu liền cho mỗi người phát tiền công. Có nước Mỹ đón nhận. Có người thì một phân tiền không muốn. Ông cụ người da trắng là thuộc về cái này một loại. Sau đó Lưu Siêu giải thích cho Cư An. Có vài người không muốn kết thúc công việc tiền. Liền là vui vẻ trợ giúp người khác làm ít đồ cái gì. Ở bọn họ xem ra là yêu thích. Một số người chính là tương đương tốt hơn cái loại đó. Ví dụ như ông cụ người da trắng. Hai nhà quá quen thuộc. Cũng chưa có thu tiền. Cùng hai ngày vội vàng làm xong. Cư An cũng chuẩn bị về nhà. Thuận đường còn đi San Francisco Hoa Kiều làm siêu thị mua một đống lớn đồ. Đi mới biết. Một khối 0,5 kg đậu hũ 1 USD cũng đánh không dừng được. Sợi đậu hũ khô lại là 0,5 kg 23 USD. Mẹ kiếp, bẫy cha à, cuối cùng vẫn là mua một đống đồ. Thông qua công ty hàng không thác vận liền trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://truyencv.com/tiengvien-viengtiang-nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.